Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Vũ nhục người khác, không xứng nhập cửa này. Cái khác ba vị cao cấp đặc công giờ phút này khẳng định không tưởng tượng nổi. Tại không đến thời gian 2 tiếng bên trong, số 0 cùng số 1 sẽ trực tiếp bị mục tiêu phát hiện vạch trần. Nhiệm vụ thất bại, đương nhiên, bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến lưu tại lữ điếm kiềm chế Bạch Hổ Thiên Thần số 2 đặc công. Giờ phút này là cỡ nào nghĩ nhiệm vụ thất bại, sớm trở về phục mệnh. Hắn từ trong ngân hàng lấy ra mình tích xúc, thế nhưng là vẫn chưa tới 1 giờ. Toàn thân trên dưới đã thua tinh quang. Bạch Hổ Thiên Thần kích động, ánh mắt liền phảng phất nhìn chằm chằm một đoàn ngon thịt mỡ. Thấy số 2 thực chất bên trong rét run, ta hôm nay đã không có tiền, có bản lĩnh ngươi đừng đi, ngày mai chúng ta tiếp tục ở chỗ này nhất quyết thư hùng. Số 2 trượt trước đó còn quảng xuống một câu, đương nhiên về phần ngày mai có thể tới hay không, còn phải xem lão đại có cho hay không tài chính ủng hộ. Béo hổ trên người mình huyễn hóa một cái da hổ túi. Đêm hôm nay kiếm tất cả tiền tất cả đều thu nạp đến cái bụng trong túi. Về sau tiện tay một vòng túi biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay béo hổ là lần đầu tiên đổ xúc sắc. Đột nhiên phát hiện kỹ thuật của mình giống như rất nghiêu bức a. Cùng cái này kẻ không quen biết chơi một chút buổi trưa. Vậy mà một thanh đều không có thua. Tay không thắng 15 viên kim tệ trở về. Mình tựa hồ vô ý ở giữa mở ra một đầu kiếm tiền mới phương pháp a. Béo hổ hai mắt tỏa sáng. Dạng này chẳng phải là nói nó về sau cũng không cần bị quản chế tại Thẩm Phi. Muốn ăn cái gì đều có thể mình mua sao? Béo hổ hài lòng về đến phòng. Thậm chí cảm thấy được bản thân trên người bây giờ thiếu một thân đồ tây đen. Thiếu một cái đại bối đầu cùng một khối sô-cô-la. Bây giờ thu binh, ngày mai tái chiến, giám thị phối tể số 4, núp trong bóng tối bồi tiếp phối tể nghe 2 giờ âm nhạc. Từ mỹ âm thanh hợp sướng đến độc tấu, lại đến hòa âm, số 4 đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có như thế chuyên chú nghe qua âm nhạc. Mà lại ánh mắt của hắn một mực tập trung ở phối tể trên lỗ tai. Gia hỏa này trong vòng 2 canh giờ cái vợt chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thậm chí học viện âm nhạc học sinh có diễn tấu chạy điều hoặc là để lọt âm tình huống. Con lợn này đều có thể trước tiên phát hiện, đồng thời sẽ bực bội hừ hừ 2 tiếng. Tựa hồ đối với những này, làm bẩn, nghệ thuật người tương đương bất mãn. Thậm chí liền ngay cả số 4 đều sinh ra một loại. Nó không nên là đầu heo. Mà hẳn là một vị đức cao vọng trọng nghệ thuật ra cảm khái. Học viện âm nhạc trận này là giao hưởng âm nhạc hội. Có thể nói là số lượng không nhiều cấp cao lần diễn xuất. Thế nhưng là con lợn này tại nhanh nghe xong thời điểm. Uống cạn sạch cuối cùng một ngụm rượu đỏ. Đứng dậy lung la lung lay rời đi nóc nhà. Số 4 hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phối tể hành động. Đồng thời lông mày cau lại có loại nói không ra cảm giác. Bất kỳ một cái nào đối âm nhạc có tố dưỡng có theo đuổi người. Cũng sẽ không tại tới gần kết thúc trước tùy tiện rời đi. Đây là đối âm nhạc tối thiểu nhất không tôn trọng. Con lợn này biểu hiện bây giờ. Cùng trước đó thưởng thức âm nhạc thái độ hoàn toàn khác biệt. Phối tể đi vào nóc nhà biên giới. Học viện âm nhạc kiến trúc cùng những kiến trúc khác tách rời ra 2-3 mét khoảng cách. Bức tường ở giữa là một cái âm u tiểu lối đi nhỏ. Theo phối tề chân sau phát lực lăng không nhảy lên. Giao hưởng âm nhạc hội diễn xuất cũng đạt tới. Nhiệt liệt hoạt bát âm nhạc tại thời khắc này im bặt mà dừng. Chỉ còn lại một đoạn âm vang hữu lực độc tấu đàn dương cầm. Phối tề thân thể đầu tiên là ngã tại bên cạnh hộ gia đình trên kệ áo. Cùng lúc đó dương cầm rung động giọng thấp cũng phát ra chanh chanh tiếng vang. Phối tề trên không trung quảng một lần, dương cầm liền phát ra một trận trầm thấp nhưng lại rung động giọng thấp. Vừa đi vừa về rơi xuống cũng giảm bớt xung kích, để phối tề từ 30 mấy mét cao địa phương rơi xuống. Ngay tại rơi trên mặt đất một nháy mắt, tất cả nhạc khí cùng nhau phát ra phần cuối kết thúc nổ đùng. Là lần này âm nhạc hội vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Phối tề cũng lấy một cái hoàn mỹ lật nghiêng bốn chảo bình ổn chạm đất. Phảng phất cái này âm nhạc chính là vì phụ trợ nó rơi xuống đất lần này. Núp trong bóng tối số 4 cũng triệt để nhìn ngốc. Phối tề vừa rồi từ nóc nhà nhảy xuống tất cả va chạm. Tiết tấu đều hoàn mỹ phù hợp cái này một bài âm nhạc. Mà theo hắn biết, nay Thiên Âm Vui Học Viện âm nhạc hội, diễn tấu đều là một chút mới sáng tác ra từ khúc. Nói cách khác, phối tề lúc trước tuyệt đối không có khả năng nghe qua những này âm nhạc. Thế nhưng là nó tiết tấu cùng rơi xuống đất, hoàn toàn là dùng thân thể của mình biến đổi thành âm phù, xảo diệu dẫm tại tất cả nhịp bên trên, để cả đường âm nhạc đều trở thành nó rơi xuống đất bối cảnh vui. Con lợn này thậm chí có thể căn cứ âm nhạc bên trong truyền đạt cố sự. Thôi diễn ra tiếp xuống nhạc phổ, số 4 hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Con lợn này không là bình thường heo, đây là một đầu âm nhạc trí thông minh cực cao, đồng thời có được tuyệt đối âm cảm giác heo. Loại người này cho dù đặt ở toàn bộ học viện âm nhạc trong lịch sử, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Lại càng không cần phải nói là một con lợn. Phối tề sau khi hạ xuống, đột nhiên quay đầu hướng phía một bên khác nóc nhà ống khói nhìn thoáng qua. Cuối cùng hừ hừ hai tiếng đạp trên vui sướng bộ pháp nhanh chóng rời đi. Số 4 nín hơi ngưng thần, đang nghe móng heo thanh âm rời xa về sau, lúc này mới thở dài một hơi, mình vừa rồi kém chút bại lộ. Số 4 càng nghĩ càng kinh hãi, Thẩm Phi trong đội ngũ một đầu không đáng chú ý heo đều có loại này đáng sợ bản sự. Kia mấy vị khác thì càng không cần nói, mình cái này đều suýt nữa bị phát hiện. Kia những người khác, nghĩ tới đây, số 4 trực tiếp lựa chọn rút lui, trở lại quân tình thất sử tổng bộ báo cáo tình huống. Lại nói Võ Tăng Thiền Viện, Phúc Mãn kèo lấy sớm đã đến cực hạn thân thể, rốt cục bò lên trên thang đu, cả người đều nằm tại thang đu miệng, một đường xoay tròn leo lên, Phúc Mãn nằm trên mặt đất đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Tại cửa ra vào chờ người dự thi trên mặt phần lớn là xem thường cùng không kiên nhẫn. Cái tên mập mạp này làm trễ nải bọn hắn tất cả mọi người tham gia khảo thí. Làm sao có thể đối với hắn còn có cái gì hảo cảm? Về phần cái này cầu thang, nếu là đổi lại bọn họ, đều sớm đi lên, nhanh lên tới, chúng ta cũng chờ ngươi thời gian rất lâu. Một mình ngươi làm trễ nải chúng ta bao lâu thời gian a? Có một ít tích lũy thật lâu nộ khí, khi nhìn đến Phúc Mãn sau tất cả đều duy nhất một lần bạo phát đi ra. Phúc Mãn nghe được mình làm trễ nải tất cả mọi người tiến độ, nội tâm có chút nóng nảy, liền vội vàng đứng lên hướng phía đám người chạy tới, bởi vì bỗng nhiên đứng dậy, đại não cung cấp dưỡng không đủ, trước mắt nhất thời tối sầm lại ngã cái lảo đảo. Những tuyển thủ khác nhìn thấy Phúc Mãn chật vật không chịu nổi dáng vẻ, tất cả đều cười vang. Trước đó giấu ở trong lòng tất cả nộ khí toàn bộ hóa thành chế giễu. Thiếu niên võ giáo đầu giống một đầu chó chết, từ xoay tròn cầu thang leo lên, tuyển thủ dự thi hai mắt tỏa sáng, bắt đầu thúc giục cổng người tiếp dẫn. Hiện tại chúng ta người toàn bộ đủ, có thể mở cửa chính là tham gia khảo hạch a. Người tiếp dẫn nhẹ gật đầu. Sau lưng Võ Tăng Thiền Viện cửa lớn kít rồi từ từ mở ra. Một cỗ mờ mịt sương mù từ khe cửa tuôn ra, phảng phất tiên cảnh đồng dạng. Có người lập tức muốn xông vào đi, thế nhưng là được người đưa tay ngăn ở cổng. Cũng không phải là các người tất cả mọi người có thể tiến vào Võ Tăng Thiền Viện. Một phen lập tức ở tham tuyển người bên trong sôi trào. Cái gì ý tứ? Chúng ta trên tất cả lên, vì cái gì không thể đi vào? Lúc này đệ tử tinh anh đem tập hợp danh sách giao đến người tiếp dẫn trên tay. Những cái kia trừ điểm quá nhiều, đã là phụ điểm tuyển thủ, như vậy đã mất đi tiếp tục tham tuyển tư cách. Tuyển chọn từ các ngươi cầm tới dãy số bài một khác đã bắt đầu. Tiếp xuống ta niệm đến người vào cửa tham gia tiếp theo giai đoạn khảo hạch, không có niệm đến danh tự người, các ngươi liền có thể rời đi. Người tiếp dẫn lại đưa tới một phen sóng to gió lớn. Nguyên lai từ bọn hắn cầm tới dãy số bài thời điểm, khảo hạch đã bắt đầu sao? Vậy cái này trên đường đi đến tột cùng khảo hạch một vài thứ, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi a, cũng không có làm gì. Phúc mãn, làm phúc mãn danh tự thình lình tại vị thứ nhất, bởi vì hắn sách nhỏ bên trên không có bất kỳ cái gì điểm số. Nằm dưới đất phúc mãn nghe được mình cái thứ nhất có thể vào cửa, khóe miệng cười tâu toét cười, cánh tay không có bất kỳ cái gì khí lực, chậm rãi nâng lên một ngón tay, phúc mãn, tại, tất cả tuyển thủ tất cả đều kinh ngạc vô cùng, vì cái gì một cái buồn cười giống như thằng hề mập mạp có thể cái thứ nhất tiến vào võ tăng thiền viện, cũng bởi vì hắn lựa chọn bò cầu thang. Trương Lai, tại, thiếu niên võ giáo đầu cũng giơ tay phải lên, trên mặt mang nụ cười tự tin, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Chỉ có khổ luyện tự thân, không đầu cơ trục lợi người, mới có thể thu được tiến vào thiền viện tư cách. Sau đó người tiếp dẫn lại niệm mấy người, còn lại tuyển thủ đều lộ ra rất khẩn trương, sợ nghe không được tên của mình. Tại niệm 10 người về sau, người tiếp dẫn cổ sóng không sợ hãi đất thu hồi danh sách, mời trở lên niệm đến danh tự người tiến vào võ tăng thiền viện tham gia vòng tiếp theo khảo hạch. Ở đây còn lại hơn 100 người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đây là bị đào thải. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta còn có nhiều như vậy người. Có người không cam lòng chất vấn. Người tiếp dẫn trên mặt nhìn không ra buồn vui, nhẹ nhàng gật gật đầu, không sai, các người đều bị đào thải. Lần này đám người là thật luống cuống. Câu nói này liền phảng phất một tảng đá lớn, hung hăng đặt ở bọn hắn trong lòng. Bọn hắn lặn lội đường xa, bớt ăn bớt mặc đi vào thánh thành, không phải là vì tham gia mỗi năm một lần võ tăng thiền viện chiêu sinh khảo thí. Kết quả hiện tại ngay cả môn còn không tiến vào, liền nói cho bọn hắn bị đào thải. Bọn hắn không phục, chúng ta vì cái gì bị đào thải? Vì cái gì bọn hắn liền có thể đi vào? Chúng ta không phục. Đúng, không phục. Võ tăng thiền viện ngầm thao tác. Người tiếp dẫn nhìn xem bọn hắn cười lạnh một tiếng, vũ nhục người khác không xứng nhập cửa này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.